Kính mời quý thính giả theo dõi tiếp phần 8 của cuốn sách Dạy con thành tài của tác giả Kiến Văn Chu Đào. Chương 7: Bồi dưỡng nhân tài. Chỉ cần bạn tận tâm dạy dỗ, ra sức bảo vệ, giúp trẻ phát huy sở trường của mình, trưởng thành lành mạnh, nắm bắt được phương pháp học tập và tư duy sáng tạo, xây dựng mối quan hệ giữa người với người để trẻ phát triển toàn diện ở các mặt như đạo đức, trí tuệ, sức khỏe, tinh thần tập thể. Rèn luyện con trẻ phát triển toàn diện, nâng cao tố chất. Xã hội trong thế kỷ 21 là một xã hội có sự phát triển nhanh chóng và cạnh tranh quyết liệt. Người tài giỏi sẽ tồn tại, còn người yếu kém nhất định bị đào thải. Để con của bạn không trở thành một đứa trẻ đơn độc, có thể phát triển toàn diện, hãy tranh thủ giúp trẻ trở thành một người có kiến thức rộng, phát triển toàn diện. 1. Phẩm chất đạo đức tốt là tố chất cần thiết của một thiên tài. Muốn con trở thành nhân tài trong tương lai, cha mẹ phải bắt đầu rèn luyện phẩm chất đạo đức cho con ngay từ lúc còn nhỏ. Giáo dục trong sự vui chơi, trong học tập của con. Chủ động hướng dẫn để trẻ dần trở thành một người tự chủ, tự giác và ưu tú. Tạo nền tảng cho trẻ sau này bước vào cuộc sống học tập và sau khi lớn lên bước vào xã hội làm việc. Ngày nay, ảnh hưởng của toàn cầu hóa ngày một lớn. Việc giáo dục phẩm chất và giá trị quan của con người cũng có sự thay đổi cùng với tiến bộ xã hội. Trong bối cảnh trên, tiến hành rèn luyện đạo đức một cách khoa học, hợp lý, phù hợp với sự phát triển cuộc sống tương lai của trẻ cũng trở nên cấp thiết. Phẩm chất đạo đức là nguyên tắc và quy phạm của xã hội, được thể hiện và kết tụ trong mỗi cá nhân, là đặc trưng và khuynh hướng ổn định được thể hiện thông qua các hành động, các mối quan hệ giữa cá nhân với nhau, giữa cá nhân và xã hội. Phẩm chất đạo đức có tác dụng vô cùng quan trọng đối với sự trưởng thành, rèn luyện nhân cách, mang đến thành công trên bước đường lập nghiệp của mỗi con người. Phẩm chất đạo đức không chỉ là điều kiện cơ bản tạo nên nhân tài, mà còn là động lực giúp nhân tài trưởng thành. Ở các nước phương Đông, trong quá trình phát triển lịch sử lâu dài, đã dần dần hình thành tiêu chuẩn tài đức kiêm toàn, một tiêu chuẩn để đánh giá và sàng lọc nhân tài. Tư Mã Quang, đời Tống, Trung Quốc, đã phân tích về mối quan hệ giữa đức và tài như sau. Người tài là tài sản của đạo đức. Đạo đức là thầy của tài năng. Ông cho rằng, giá trị cơ bản của con người là đạo đức. Vì thế, cần giúp thanh thiếu niên hiểu rõ tiêu chuẩn đạo đức trong xã hội. Đồng thời, phải có tình cảm mãnh liệt. Một nghiên cứu về nhân tài cho thấy, so với một số người bình thường, những vấn đề như trách nhiệm với xã hội, tinh thần cống hiến, tinh thần cầu tiến, tinh thần hợp tác tập thể, tính tự giác và khả năng tự kiềm chế phải mạnh hơn nhiều. Những điều trên đều có mối quan hệ với phẩm chất đạo đức của con người. Chúng ta thấy rằng, phẩm chất đạo đức cao thượng là động lực bên trong giúp cá nhân thành tài, là sức mạnh tinh thần thúc đẩy con người trưởng thành lành mạnh. Phẩm chất đạo đức không chỉ là yếu tố cấu thành nhân cách hoàn mỹ, mà còn là điều kiện cần thiết để tạo nên nhân cách hoàn mỹ. Nhân cách là một khái niệm rất trừu tượng, mà ngành luật, mỹ thuật, xã hội học, tâm lý học đều có sự giải thích khác nhau. Nhân cách được đề cập ở đây là sự tổng hợp của khí chất và phong độ, kiến thức và tài năng. Trong đó quan trọng nhất là phẩm chất đạo đức. Phẩm chất đạo đức được thể hiện ở hai mặt, đối xử với chính mình và với người khác. Đối với bản thân, phải có lòng tự trọng, tự lập, tự cường. Đối với người, phải tôn trọng, hữu nghị, quan tâm, giúp đỡ. Tính cách cao thượng, phẩm chất ưu tú, ý chí kiên cường và hành vi văn minh là yếu tố không thể thiếu để cấu thành nhân cách hoàn mỹ. Việc hình thành nhân cách hoàn mỹ của một người vừa chịu sự tác động và ảnh hưởng của điều kiện xã hội lại dựa vào việc luyện tập và rèn luyện của chính mình. Người có phẩm chất đạo đức ưu tú sẽ được người khác tôn trọng. Vì vậy, phẩm chất đạo đức không chỉ là yếu tố tạo nên nhân cách mà còn phát huy tác dụng quan trọng trong quá trình hình thành nhân cách. Trẻ con ngày nay cần phải có những phẩm chất đạo đức sau. Thứ nhất, cần cù, tiết kiệm, hiếu thảo với cha mẹ. Cần cù tiết kiệm là lao động hay làm việc không ngại cực nhọc, cố gắng tạo ra tài sản, tiết kiệm tài nguyên, trân trọng thành quả lao động, không lười nhác, xa xỉ. Cần cù tiết kiệm được tổ tiên chúng ta tổng kết từ thực tiễn cuộc sống, trong sản xuất và đã trở thành phẩm chất đạo đức truyền thống nổi bật nhất, cơ bản nhất. Hiếu thảo với cha mẹ là tôn trọng, kính yêu, phụng dưỡng cha mẹ. Con cái nên cảm kích, ơn sinh thành, nuôi dưỡng, dạy dỗ của cha mẹ. Thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của con cái đối với cha mẹ. Đây là những phẩm chất đạo đức cơ bản nhất của con người. Thứ hai, tôn sư trọng đạo, đoàn kết, hòa thuận. Tôn sư trọng đạo là phẩm chất đạo đức truyền thống. Tuân tử, nhà tư tưởng, nhà giáo dục cổ đại, tôn kính người thầy ngang với vua. Ông cho rằng, đất nước hưng thịnh, nhất định phải xem trọng và tôn kính bậc sư phụ. Hàn Dũ, đời nhà Đường, Trung Quốc từng nói, xã hội không tôn sư sẽ càng quay lưng với truyền thống đạo đức. Ông cho rằng, chỉ có tôn sư trọng đạo, xã hội mới có thể phát triển thuận lợi. Đoàn kết hòa thuận là chuẩn mực luân lý quan trọng của mối quan hệ xã hội, là sức mạnh tinh thần ổn định xã hội, cũng là phẩm chất đạo đức mà thanh thiếu niên cần phải có khi xử lý các mối quan hệ với bạn học và các mối quan hệ xã hội khác. Thứ ba, quyết chí học tập, khiêm nhường, lễ phép. Quyết chí học tập là thông qua mối liên hệ mật thiết giữa ý chí và lòng ham học, mở ra mối quan hệ giữa phương hướng và đạo đức của việc học thành tài. Chỉ khi đưa ra chí hướng lớn, kiên định mới hạ quyết tâm chăm chỉ học tập. Chỉ có không ngừng kiên trì học tập mới có thể thực hiện được chí hướng lớn. Khiêm nhường, lễ phép là chỉ lời nói, hành động của con người phải phù hợp với quy định lễ nghĩa nhất định. Đối xử với mọi người phải hòa nhã, thân thiện, lễ phép, không xem thường, bắt nạt người khác. Đây là phẩm chất đạo đức và lịch sự văn minh mà trẻ phải có. 4. Nghiêm khắc với chính mình, rộng lượng với người khác, chân thành, giữ chữ tín. Nghiêm khắc với bản thân là yêu cầu ràng buộc chính mình tuân thủ chuẩn mực đạo đức và quy tắc hành vi nhất định. Rộng lượng với người khác là đối xử với mọi người bằng tấm lòng rộng lượng, khoan dung, thái độ đoàn kết, hữu nghị. Rộng lượng không phải là xa rời nguyên tắc, đánh mất lập trường, nhân nhượng sai lầm của người khác để giữ được hòa khí, mà là sự nhường nhịn hữu nghị giữa người với người trên tiền đề giữ gìn lợi ích chung của tập thể. Chân thành, giữ chữ tín chính là lời nói, hành động và tư tưởng phải thống nhất với nhau, không ngụy biện, không giả dối, nói chuyện, làm việc luôn thật thà, giữ chữ tín. Chân thành và giữ chữ tín có mối quan hệ mật thiết với nhau. Chân thành là cơ sở của giữ chữ tín, giữ chữ tín là biểu hiện bên ngoài của chân thành. Có tấm lòng chân thành, đối xử với mọi người chân thành, làm việc mới giữ được chữ tín. 5. Làm việc nghĩa, chí công vô tư. Thấy việc nghĩa, hăng hái làm, tức là duy trì chính nghĩa, bảo vệ chân lý, dũng cảm tiến lên, dám làm, dám chịu, phát huy sáng tạo. Chí công vô tư là làm việc công bằng, chính trực, không thiên vị, tư lợi, ích kỷ. Chí công vô tư là phẩm chất đạo đức cao nhất. Học sinh trung học nên nhận biết và xử lý đúng đắn các mối quan hệ của cá nhân với tập thể, xã hội, đất nước. Làm việc nên nghĩ đến lợi ích của tập thể trước, rồi mới đến cá nhân. Nhận thức đúng đắn và xử lý tốt mối quan hệ của cá nhân và tập thể, tôn trọng và yêu thương con người, có ý thức toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, tự giác rèn luyện phẩm chất chí công vô tư trong cuộc sống hàng ngày. Rèn luyện phẩm chất đạo đức gồm một số nhận thức cơ bản về mặt lý thuyết, ngoài ra còn phải không ngừng thực tập trong đời sống thực tế. 2. Dựa vào sức mình. Cần cù lao động là phẩm chất tốt đẹp của con người. Vì vậy, cha mẹ phải rèn luyện cho con biết lao động ngay từ nhỏ. Trẻ em ngày nay hầu hết đều được cha mẹ, ông bà chăm bẵm. Nhiều trẻ, lớp 1 vẫn chưa biết mặc áo, cột dây giày, nên việc tăng cường giáo dục lao động cho trẻ là việc làm cấp bách. Về mặt giáo dục lao động, nhiều bậc phụ huynh có suy nghĩ, điều đó con không làm được, thậm chí còn tăng thêm phiền phức, chỉ bằng mình tự làm. Con còn nhỏ, lao động hay không cũng không thành vấn đề, chỉ cần học tốt là được. Cũng có một số bậc cha mẹ cho rằng, tuổi thơ của mình vất vả, nay có điều kiện nên cho con được thoải mái hơn. Nhận thức phiến diện và suy nghĩ sai lầm trên dẫn đến xem nhẹ việc rèn luyện khả năng lao động của con. Cha mẹ ngày nay thường ôm đồm hết công việc nhà để con trẻ có nhiều thời gian học tập với hy vọng gặt hái được thành tích tốt. Việc này diễn ra trong một thời gian dài sẽ khiến trẻ trở nên lười biếng, ỷ lại vào cha mẹ. Vậy, làm cách nào để dạy dỗ trẻ yêu lao động? Kho sách nói.com.vn xin giới thiệu một số cách dưới đây. Cách 1. Khích lệ. Nhiều trẻ ở nhà thì lười biếng, ỷ lại, nhưng đến trường lại rất siêng năng. Khi được thầy cô biểu dương, chúng sẽ rất vui sướng. Ở nhà, do tâm lý thoải mái, cha mẹ cưng chiều, nên trẻ thường tự do hơn, vứt đồ chơi lung tung, ít khi chủ động giúp gia đình làm một việc mà mình có thể làm được. Khi bị cha mẹ cằn nhằn, con trẻ không những không nghe mà còn bỏ mặc không màng tới. Trong cuộc sống hàng ngày, có nhiều việc nhỏ vừa sức với trẻ. Trẻ thích lao động có thể phát hiện những việc cần phải làm. Vì vậy, muốn rèn nên thói quen tốt cho con trẻ thì phải bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt. Phải thường xuyên khích lệ con làm những việc mà chúng có thể làm được như quét nhà, đổ rác. Có thể khi mới bắt đầu, con không muốn làm, nhưng lâu dần sẽ trở thành thói quen. Trong cuộc sống cũng có trường hợp đôi khi không phải trẻ em không thích lao động, mà là chúng cảm thấy một số công việc như thu gom ve chai là việc làm đáng xấu hổ. Sợ bị cười chê nên không muốn làm. Khi ấy cha mẹ nhất định phải thông cảm, cho con biết được giá trị của lao động, xóa tan nỗi lo lắng và tính hư vinh của con. Cách 2. Tin tưởng. Con trẻ làm bất cứ việc gì cũng cần có niềm tin. Lao động cũng vậy. Nếu cha mẹ không yên tâm, không tin tưởng, thậm chí nghi ngờ con thì sẽ rất bất lợi. Ngược lại, nếu chúng ta tin tưởng con, trong lúc khích lệ, hãy để con tự làm theo ý mình. Từ tận đáy lòng chúng sẽ hưởng được niềm vui và cảm nhận được kết quả do lao động mang lại. Trẻ con thích lao động, đó cũng là biểu hiện khả năng tự quản lý của trẻ. Dạy con khả năng tự quản lý là tạo nền móng cho cuộc sống sau này của con. Dưới ánh mắt khích lệ và sự tin tưởng của bạn, đôi tay nhỏ bé mềm yếu, vụng về của con sẽ dần trở nên cứng cáp, thuần thục. Cách 3. So sánh. Sau khi tập làm một số công việc đơn giản, trẻ sẽ phát hiện ra mình có tiềm năng lớn, cũng có thể làm được nhiều việc mà người lớn đang làm. Lúc đó, chúng sẽ vui sướng. Lao động cũng giống việc bắt đầu tập đi. Trước khi biết đi, luôn muốn rời xa vòng tay của mẹ, tự mình bước về phía trước. Khi biết đi rồi, chúng lại thích được mẹ bế. Cha mẹ nhất định phải duy trì việc này trong thời gian dài, thường xuyên so sánh con với những gương giỏi hơn, khiến con trẻ cảm thấy những việc chúng làm chỉ là thành tích ban đầu. Muốn có kết quả tốt, phải kiên trì lâu dài. Khi nhìn thấy ưu điểm của người khác, mới nhận ra sự yếu kém của mình. Nhưng khi so sánh, không được phủ nhận thành tích của con. Lao động là vinh quang, lao động sẽ thúc đẩy con người trở nên tiến bộ, thông minh và giàu có hơn. Rèn luyện khả năng lao động, kết hợp chặt chẽ với khả năng thích nghi với xã hội. Xã hội trong tương lai không chỉ là thời đại của khoa học, mà con người càng phải có sức khỏe dồi dào. Nếu trẻ không có sức khỏe tốt, cho dù tài trí hơn người, cũng khó có thể lèo lái thành công con thuyền cuộc đời đầy sóng to gió lớn. Nâng cao tố chất tổng hợp của trẻ. Xã hội ngày nay là xã hội phát triển toàn diện. Nếu con trẻ chỉ là cỗ máy học tập, thì cho dù thành tích học tập xuất sắc ra sao cũng khó có thể thích nghi với đời sống thực tế. Vì con trẻ một ngày nào đó sẽ phải bước ra xã hội, nên những bậc làm cha, làm mẹ nhất định phải dạy trẻ khả năng thích nghi với xã hội để chúng có thể dễ dàng đối mặt với cuộc sống sau này. 1. Dạy con cách quản lý tiền bạc. Ngày nay, cha mẹ thường cho rằng mình kiếm tiền là để lo cho con. Vì vậy, rất rộng rãi với con cái, không bao giờ nghĩ đến chuyện để con tự do tiêu tiền là có hại. Đối với một đứa trẻ, việc dùng tiền giống như khi ngồi trên chiếc xe đạp. Bên cạnh phải có người giúp chúng giữ thăng bằng. Chúng sẽ ngồi vững trên xe khi có sự hướng dẫn của người lớn. Tuy nhiên, chúng không thể đi xa hay trở thành một người đạp xe giỏi nếu không biết tự giữ thăng bằng. Vì vậy, thường ngày cha mẹ phải áp dụng một số biện pháp để con trẻ biết được rằng tiền không dễ kiếm, phải nhận biết đúng đắn giá trị của đồng tiền. Chẳng hạn, giải thích việc bạn sẽ cùng chúng dành dụm tiền để mua máy vi tính, khích lệ trẻ đưa ra sự lựa chọn mang tính sáng tạo. Ví dụ, dùng số tiền mua máy tính, chi bằng kiến nghị trẻ, tìm hiểu những công ty xung quanh, xem họ có ý định thay máy tính cũ hay không. Nếu có, hãy hỏi xem họ có thể bán lại hoặc tặng máy tính cũ không. Bàn về con trẻ và việc tiêu tiền, bạn đừng mong đợi chúng nhanh chóng có được khả năng quan sát rõ ràng. Có lẽ con trẻ phải mất vài năm học hỏi cách phân biệt muốn và cần. Và cần làm cách nào để đưa ra sự lựa chọn sáng suốt? Nếu bạn là nhân viên cứu hỏa, con bạn từng thấy bạn dập lửa, chúng có thể liên tưởng đến tính chất công việc của bạn. Nếu bạn là bác sĩ nha khoa, con bạn từng đến phòng khám của bạn hay chứng kiến bạn kiểm tra răng miệng của bệnh nhân, chúng sẽ hiểu rõ công việc của bạn. Chúng ta thử tưởng tượng một đứa trẻ 5 tuổi bước vào văn phòng làm việc của cha, thấy cha đang tranh luận với ai đó qua điện thoại hay cùng mọi người ngồi bàn về giá giấy. Một đứa trẻ 6 tuổi, thấy mẹ ngồi trước bàn, vừa lật sách vừa ghi chép. Sao em có thể biết được mẹ đang tóm tắt các tình tiết vụ án pháp luật quan trọng? Nếu như công việc của cha mẹ không thể quan sát được, không cảm nhận được, thì cha mẹ nên nói rõ cho con trẻ biết tính chất công việc của mình. Nếu con không hoàn toàn hiểu rõ cả ngày cha mẹ làm việc gì, chúng sẽ không hiểu được mối quan hệ giữa khoảng thời gian cha mẹ không ở bên cạnh và việc chúng mua bánh kẹo ở siêu thị. Giúp con hiểu được mối quan hệ giữa công việc và tiền bạc là trách nhiệm của cha mẹ. Bất cứ lúc nào, khi bạn dẫn con đến nơi làm việc, khi con đòi mua món hàng đắt tiền mà bạn không đồng ý, hay trong lúc thanh toán hóa đơn tiền điện, tiền nước mỗi tháng, bạn đều có thể nói cho con về công việc của mình. Một số cha mẹ thường trả một ít tiền khi con giúp làm việc nhà. Nhưng vì con cũng là một thành viên trong gia đình, nên chúng ta không nên đưa tiền cho con. Chúng nên làm những việc thường ngày mà các thành viên khác trong gia đình phải làm. Chẳng hạn, xếp chăn màn, dọn dẹp đồ chơi, treo áo quần của chúng. Sau khi ăn cơm xong, dọn dẹp chén bát. Con trẻ còn quá nhỏ nên không thể ra ngoài kiếm tiền. Vì thế, chúng ta nên trả cho con trẻ một chút tiền công khi chúng làm những công việc ngoài trách nhiệm của chúng, như thay chậu bông hay rửa xe. Làm như vậy, có thể để con trẻ cảm thấy mình không dựa dẫm vào người khác, nâng cao sự tự tin về khả năng của chính mình và bắt đầu hiểu được mối quan hệ giữa tiền và lao động. Lao động sẽ tạo ra tiền bạc. Chúng ta có thể tận dụng những kinh nghiệm làm việc trong thời kỳ đầu để dạy dỗ trẻ nguyên tắc và sách lược làm việc cơ bản. Kiếm tiền rất có ích trong việc nâng cao lòng tự trọng của trẻ. Ngoài ra, còn mang lại cảm giác độc lập về kinh tế cho chúng. Kiếm tiền còn giúp trẻ hiểu được mối quan hệ giữa tiền bạc và công việc, giúp con hiểu rõ mỗi ngày chúng ta làm gì. Qua việc này, con trẻ có thể tiếp xúc được với những người có hoài bão và hoàn cảnh khác nhau. Sau cùng, kiếm tiền cũng có thể dạy trẻ biết trách nhiệm của mình, biết cách biện hộ cho mình và xây dựng thói quen làm việc tốt. Những quan niệm giá trị quan trọng này rất có ích cho tương lai sau này của trẻ. Cha mẹ cũng có thể giúp con trở thành một người tiêu dùng thông minh. Trước khi trẻ mang tiền dành dụm đi mua sắm, hãy dạy trẻ làm cách nào để sử dụng đống tiền có ý nghĩa. Thảo luận về việc làm cách nào để mua món hàng tốt nhất với giá ưu đãi nhất. Chúng có từng đến nhiều cửa hàng so sánh giá cả chưa? Hỏi xem trẻ đã đọc được những tài liệu liên quan để tìm hiểu món hàng chúng mua chưa và các tính năng giá cả, mức độ đáng tin cậy cùng với độ bền của món hàng như thế nào. Chúng đã từng hỏi cảm nhận về sản phẩm từ những người mua hàng trước đó chưa? Nếu chưa thì tại sao? Nói với trẻ, khi mua một món hàng, chúng nên tự đưa ra những câu hỏi như: có muốn chọn những mẫu khác không? Muốn mua kiểu mẫu đa dạng không? Món hàng đó có chất lượng không? Có dễ sử dụng không? Có dễ sửa chữa không? Nên bàn về chính sách trả hàng của cửa hàng. Vì trẻ còn thiếu kinh nghiệm tiêu dùng nên chúng thường mua lầm. Đôi khi là sản phẩm cồng kềnh, có tì vết hay nguy hiểm. Nhiều khi trẻ mua về nhà mới thấy mình không thích, trông không đẹp hay không thể sử dụng, dù bản thân chất lượng sản phẩm không có vấn đề gì. Vì vậy, chúng ta hãy dạy trẻ trước khi mua hàng phải hỏi ngay chính sách đổi hoặc trả hàng của cửa hàng. Cửa hàng chấp nhận trả lại hàng sẽ hoàn lại tiền hay đổi hàng. Ai chịu trách nhiệm về sản phẩm này? Sản phẩm đó có được bảo hành hay không? Nhắc nhở con giữ lại hóa đơn mỗi lần mua hàng. Đối với những người không biết trình tự trả hàng thì không muốn làm việc này. Vì vậy, trước tiên chúng ta phải diễn tập trình tự trả hàng cho con xem. Đề nghị con mang theo hóa đơn mua hàng và hàng hóa đến nơi chúng mua hay quầy phục vụ của cửa hàng đó. Trình tự trả hàng có thể kết thúc bằng việc trả lại tiền hay đổi lại hàng hóa. Nếu sản phẩm đó có bảo hành, hỏi cửa hàng có thể giúp trả lại hàng hóa đó cho nhà sản xuất hay không, hay mình phải tự làm việc này. Tóm lại, trẻ phải bước vào xã hội, rời xa vòng tay của cha mẹ, nên việc dạy con nhận biết và hiểu rõ giá trị của đồng tiền ngay từ lúc nhỏ để trẻ biết được rằng tiền không dễ kiếm là việc vô cùng quan trọng. 2. Dạy con cách tạo mối quan hệ với người khác. Một người dù có kiến thức phong phú, tài năng hơn người, nhưng việc thể hiện năng lực của họ cũng không thể tách rời mối quan hệ xã hội. Trong quá trình trưởng thành, con người sẽ phải từng bước đón nhận sự ảnh hưởng và trải nghiệm của xã hội. Để bản thân trở thành một người có giá trị trong xã hội, đồng thời thể hiện được tính tích cực của cá tính trong quá trình hòa nhập xã hội. Trong quá trình thích nghi với xã hội, trẻ em vừa bộc lộ những điểm mạnh, vừa thể hiện những điểm yếu của mình. Quá trình trưởng thành chính là quá trình tự hoàn thiện mình. Trong trường học, học sinh nhận được sự dạy dỗ và giáo dục nghiêm khắc về các mặt như đạo đức, trí tuệ, sức khỏe, tinh thần tập thể, thẩm mỹ được phát triển. Nhưng việc dạy dỗ ấy cũng không được làm ngoài các mối quan hệ xã hội. Chúng được hình thành qua sự tiếp xúc và trao đổi với người khác. Mỗi sự thành công đều không thể tách rời xã hội, tập thể và sự ủng hộ giúp đỡ của người khác. Nói tóm lại, thế giới của chúng ta là một chỉnh thể thống nhất của tất cả mọi sự vật. Mọi sự vật đều có mối liên hệ với nhau. Bất cứ sự vật nào cũng không thể tách khỏi sự vật khác để tồn tại độc lập. Bất cứ ai cũng là một phần tạo nên chỉnh thể xã hội. Vì thế, tách khỏi xã hội, rời xa các mối quan hệ xã hội thì không thể tồn tại. Muốn trở thành một người có ích cho xã hội thì phải có đạo đức và có mối quan hệ xã hội tốt đẹp. Mà muốn có mối quan hệ xã hội tốt đẹp thì phải rèn luyện tính cách cao thượng ngay từ nhỏ, phải học cách yêu thương. 1. Học cách yêu bản thân. Học cách yêu bản thân có thể bắt đầu từ các mặt sau. Thứ nhất, giữ vẻ ngoài gọn gàng, sạch sẽ, có thói quen vệ sinh tốt. Thứ hai, học thêm kiến thức để trở nên thông minh, nhạy bén. Cha mẹ có thể tận dụng thời gian rảnh rỗi kể những mẩu chuyện hay, hay những câu chuyện về kiến thức cơ bản trong cuộc sống hàng ngày. Trẻ em có kiến thức phong phú mới được các bạn cùng trang lứa tin tưởng. Tiếp đến, rèn luyện tính cách vui vẻ, hoạt bát. Chơi đùa với các bạn một cách tự do, thoải mái. Gặp vấn đề phải suy nghĩ đến mặt tích cực, không nên bi quan. Một khi tính cách hoạt bát, vui vẻ được hình thành, sẽ làm tăng thêm khả năng thích nghi với môi trường. 2. Học cách yêu gia đình. Yêu gia đình được thể hiện chủ yếu trong việc yêu thương các thành viên khác trong gia đình và giữ gìn tài sản trong nhà. Trước hết là biết kính trên nhường dưới. Ví dụ, khi cha mẹ đi làm về, con trẻ có thể rót nước mời cha mẹ uống, dành phần thức ăn ngon lại cho người khác. Thứ hai, giữ gìn tài sản trong nhà. Tiết kiệm điện, nước, giữ gìn đồ dùng trong nhà gọn gàng, làm những việc vừa sức với mình như quét nhà, lau bàn. 3. Học cách yêu người khác. Biết yêu thương, chia sẻ niềm vui với mọi người. Muốn được mọi người yêu thương, mình phải yêu thương mọi người trước. Trao đổi tình cảm là điều rất quan trọng trong cuộc sống. Vì thế, phải dạy trẻ biết chia sẻ. Có tinh thần vui vẻ giúp đỡ người khác. Trong quá trình giúp đỡ người khác, tình cảm đôi bên được phát triển, bản thân cũng cảm thấy rất vui. Vì vậy, cần khích lệ con trẻ tìm niềm vui qua việc giúp đỡ người khác. Giữ gìn tài sản công cộng. Mọi người phải giữ gìn tài sản chung, nên tạo thói quen ngay từ nhỏ. Ví dụ, không được hái hoa, dẫm lên cỏ ở công viên. Phải giữ gìn những tài sản chung như đồ dùng, đồ chơi trong trường mẫu giáo, bàn ghế, dụng cụ dạy học trong nhà trường. 4. Bồi dưỡng tinh thần tập thể. Làm nhiều việc giúp ích cho tập thể như chủ động quét dọn nhà trẻ, phòng học, rót nước cho các em nhỏ hơn, lau chùi bảng đen, tuân thủ nguyên tắc của tập thể, bảo vệ danh dự của lớp. Phải biết rằng mình là một thành viên của tập thể, vì thế phải mang lại vinh quang cho tập thể. Ví dụ như, đến ngày trực nhật của mình phải đến trường sớm hơn các bạn khác. Mối quan hệ xã hội tốt có thể thúc đẩy tình bạn thêm sâu sắc. Tình bạn là ánh sáng, trên con đường tiến tới thành công của con người cần phải có tình bạn vun đắp. 5. Rèn luyện kỹ năng giao tiếp. Dale Carnegie, nhà tâm lý học nổi tiếng của Mỹ cho rằng, nguồn gốc thành công trong tương lai sẽ là 30% tài năng cộng với 70% khả năng cân bằng các mối quan hệ xã hội. Vì vậy, chúng ta phải dạy con nắm bắt kỹ năng giao tiếp cơ bản. Trong gia đình, phải có không khí bình đẳng, hòa thuận. Cha mẹ nên cho phép con trẻ tham gia bàn luận các vấn đề trong gia đình, rèn luyện những thói quen tốt như dám nói, dám đưa ra câu hỏi. Trong quá trình trao đổi, đối với những việc liên quan đến con trẻ, trước tiên phải tôn trọng ý kiến của chúng, để chúng tự quyết định. Điều này có lợi cho việc xây dựng lòng tin của trẻ. Cha mẹ phải dạy trẻ nắm bắt một số kỹ năng giao tiếp như trò chuyện, hợp tác, chia sẻ, trao đổi. Cha mẹ nên làm gương để trẻ có thể tiếp thu được những kỹ năng qua hành vi, lời nói của cha mẹ hàng ngày. Cha mẹ nên dẫn con trẻ đi chơi, đó là cơ hội tốt để con trẻ học hỏi và thực tập giao tiếp. Qua nhiều lần thực tập, con trẻ dần dần xóa bỏ nỗi sợ giao tiếp với người khác. 3. Nhận biết trạng thái cảm xúc, giảm nhẹ áp lực. Cảm xúc là sự phản ánh thái độ của con người đối với sự vật khách quan, chỉ sự cảm nhận và thể nghiệm nội tâm của con người như vui mừng, giận dữ, đau buồn, vui sướng, buồn phiền, lo sợ, ngạc nhiên, yêu, ghét. Cảm xúc có vai trò quan trọng trong cuộc sống và học tập của con người. Cảm xúc ảnh hưởng đến hoạt động, sức khỏe và tinh thần của con người. Cảm xúc chia làm hai loại lớn. Một là tâm trạng, hai là sự say mê. Dù là tâm trạng hay sự say mê đều được chia thành tích cực và tiêu cực. Cảm xúc tích cực còn gọi là cảm xúc mang tính khẳng định, bao gồm lạc quan, thỏa mãn, hòa nhã, yêu thương. Cảm xúc tiêu cực còn gọi là cảm xúc mang tính phủ định, bao gồm uất, lo lắng, đau buồn, bất an, hoang mang, bất mãn, bực bội. Một khi cảm xúc của con người trong trạng thái tiêu cực như đa nghi, bất mãn, uất ức, cáu bẳn, sẽ làm tăng thêm áp lực về mặt tâm lý. Những căn bệnh như suy nhược thần kinh, trầm cảm sẽ theo đó hình thành. Con người sẽ mất đi khả năng nhìn nhận sự việc một cách chính xác, không hòa đồng, thường có hành vi không phù hợp với một số quy định thông thường. Về mặt lý thuyết, thì không kiểm soát được cảm xúc mà hình thành nên các căn bệnh tâm lý ảnh hưởng đến sức khỏe sinh lý, có thể xảy ra ở bất cứ độ tuổi nào của con người. Nhưng vì trẻ còn nhỏ tuổi, chưa phải quan tâm đến nhiều việc, nên tình cảm đặc biệt nhạy cảm và yếu đuối. Vì vậy, giai đoạn này các em dễ bị cảm xúc chi phối, dẫn đến bệnh tâm lý. Cảm xúc tiêu cực ngăn cản tư duy sáng tạo của trẻ. Một khi người trưởng thành có cảm xúc tiêu cực, họ có thể tự kiểm soát hay khống chế, nhưng trẻ em không thể làm được điều này. Khi xảy ra cảm xúc tiêu cực, sự căng thẳng sẽ làm cho trí nhớ suy giảm, tư duy chậm chạp, thiếu sức tưởng tượng, khả năng quản lý giảm, trực tiếp kìm hãm hay ảnh hưởng đến tư duy sáng tạo của con trẻ. Cảm xúc tiêu cực còn cản trở con trẻ xây dựng mối quan hệ xã hội bình thường với mọi người. Bản chất của con người mang tính xã hội. Con người trong xã hội có các mối quan hệ xã hội mới có thể có cuộc sống bình thường. Xây dựng mối quan hệ xã hội tốt với người khác là sự đảm bảo cho con người được phát triển toàn diện. Khi trẻ bị cảm xúc tiêu cực chi phối, sẽ khó có thể tự kiềm chế bản thân. Chúng sẽ nói nặng lời, làm tổn thương người khác, hoặc hẹp hòi, đa nghi, bất mãn, ghen tị, dù trong tình huống nào, kết quả đều ảnh hưởng nghiêm trọng đến mối quan hệ giữa con người với con người. Vì bản chất của con người mang tính xã hội, nên không ai có thể không lo nghĩ đến mối quan hệ xã hội không tốt của mình. Vì thế, tâm trạng sẽ càng nhiều phiền muộn hơn. Kết quả một số trẻ em có thể rơi vào vòng tuần hoàn xấu của cảm xúc tiêu cực và làm xấu đi mối quan hệ xã hội. Các bậc cha mẹ phải làm sao để giúp con trẻ khắc phục cảm xúc không tốt, luôn giữ được cảm xúc lạc quan, tích cực, cố gắng phấn đấu, không ngừng hoàn thiện bản thân của trẻ. Kho sách nói.com.vn xin giới thiệu với quý vị một số cách sau đây. 1. Thăng hoa cảm xúc. Một số nhà nghiên cứu cho rằng, cảm xúc quá khích ở một số trẻ thường là dấu hiệu biểu hiện của tài năng. Vì vậy, cha mẹ phải biết cách kết nối cảm xúc nào đó và tư tưởng lóe qua trong đầu lại với nhau. Tận dụng chúng làm động lực trong việc theo đuổi hoạt động sáng tạo hay sáng tác của trẻ. 2. Hướng dẫn cách giải tỏa tâm trạng. Có hai cách giải tỏa tâm trạng, trực tiếp và gián tiếp. Giải tỏa trực tiếp là nhằm vào sự kích thích dẫn đến tâm trạng bày tỏ cảm xúc. Khi sự giải tỏa không trực tiếp bất lợi cho người khác và chính mình, thì giải tỏa trực tiếp có thể giải tỏa cảm xúc. Cha mẹ nên nói với trẻ rằng, nếu có chuyện bất bình, chúng có thể nói với giáo viên hoặc cha mẹ, cũng có thể kể cho bạn bè nghe, đón nhận lời khuyên và phê bình của người khác. Như vậy, qua việc tình cảm được thổ lộ hoàn toàn và sự phản hồi từ thế giới bên ngoài có thể nâng cao trình độ nhận thức của chính mình và cải thiện hành vi không đúng. Tương tự, khi xảy ra mâu thuẫn với bạn bè, phải chân thành công khai trao đổi ý kiến với đối phương, cùng gỡ khúc mắc trong lòng xóa bỏ hiểu lầm, đừng bao giờ để oán hận tích tụ trong lòng. 3. Cách thay đổi tâm lý. Những cảm xúc như giận dữ, buồn phiền, hoảng sợ thường có hại hơn là có lợi. Còn yêu thích, vui mừng là những cảm xúc có lợi. Vì vậy, phải cố gắng phát huy cảm xúc yêu thương hay lòng thương người có tác dụng xóa bỏ cảm xúc bất lợi, biến điều hại thành điều lợi. Ví dụ, khi trẻ bị bạn học chọc giận, chúng ta phải dạy trẻ thông cảm, tha thứ cho bạn. Nghĩ thay cho người khác cũng chính là cách thay đổi tâm lý, nên đưa đến lòng thương hại, có thể xóa bỏ hay giảm bớt cường độ của cơn giận. 4. Nuôi dưỡng niềm say mê. Các nhà tâm lý học phát hiện ra rằng, niềm say mê rất đa dạng. Nếu hành động dựa trên cơ sở thích hợp, sẽ vừa có lợi cho việc phát triển toàn diện của cá tính, lại vừa có thể giảm bớt căng thẳng, đồng thời làm tiêu hao lượng đường huyết dư thừa trong cơ thể. Như vậy, có thể khiến cảm xúc tiêu cực bị loại bỏ. 5. Cách tự kỷ ám thị. Tự kỷ ám thị có thể tạo ra tác dụng kiềm chế tâm trạng không tốt. Ví dụ, khi bước vào phòng thi, cảm thấy căng thẳng, có thể tự ám thị mình. Hãy bình tĩnh, đừng căng thẳng, mình sẽ thi đậu thôi. Như vậy, tâm trạng căng thẳng sẽ giảm đi. Thêm một ví dụ khác, khi cãi nhau với bạn bè, hay khi muốn ra tay đánh người, cũng có thể lặp đi lặp lại ám thị mình. Đừng bao giờ đánh người, phải bình tĩnh. Như vậy, cũng có thể kiềm chế được sự quá khích, tránh được hậu quả xấu. Tâm trạng không tốt là kẻ thù lớn của học tập và sức khỏe, nên gia đình phải giúp trẻ khắc phục tâm trạng này. Áp lực ở mức độ nhất định là điều tốt, có thể giúp đầu óc con người duy trì sự tỉnh táo, nhạy bén, duy trì sự hoạt động bình thường của hệ thống tuần hoàn trong cơ thể. Áp lực cũng có thể khích lệ trẻ gặt hái được thành tích học tập tốt, tạo ra cuộc sống tươi đẹp. Nhưng khi áp lực quá lớn, sẽ gây căng thẳng, có hại cho sức khỏe. Đối với trẻ em, quá căng thẳng có thể tạo ra triệu chứng, chóng mặt, toát mồ hôi, mơ thấy ác mộng. Về mặt hành vi cũng xuất hiện vấn đề như rụt rè, ít nói. Một số nghiên cứu cho thấy áp lực, căng thẳng trong quá trình trưởng thành của trẻ có mối liên hệ mật thiết với một số bệnh khi trưởng thành như cao huyết áp, tim mạch và ung thư. Vì vậy, cha mẹ nhất định phải thường xuyên giúp con xóa bỏ áp lực, sống thoải mái, tuyệt đối không được để áp lực đè nặng lên trẻ. Một số người cho rằng phải cho trẻ chịu đựng chút áp lực vì con người không có áp lực sẽ không cố gắng. Trẻ em có thành tích học tập kém càng phải gây áp lực với chúng. Thi, xếp hạng đều là để kích thích tính cầu tiến của trẻ. Áp lực trong học tập sẽ giúp trẻ xây dựng hoài bão, phấn đấu cho mục tiêu cao hơn. Cha mẹ không nên đặt ra những mục tiêu phấn đấu không thiết thực cho con, không nên quá ràng buộc hành vi của con. Nếu không quan tâm đến thực lực của con, luôn bắt con phải xếp hạng nhất lớp, trở thành học sinh xuất sắc sẽ gây nhiều áp lực cho con. Ngày nay, trẻ thường phải làm nhiều bài tập, thời gian học cũng dài hơn. Gia đình quản lý quá khắt khe, nếu điểm thi không cao, thi không đậu vào trường nổi tiếng, có mối quan hệ với thầy cô, bạn học không tốt, sẽ tạo áp lực tâm lý, ảnh hưởng đến sự phát triển cá tính của trẻ. Đặc biệt là những trẻ em có tính cách hướng nội, thành tích học tập kém, cha mẹ ly dị, kém thông minh, hay khiếm khuyết về mặt sinh lý, ngang bướng hay từng phạm lỗi, vấn đề các em gặp sẽ càng nhiều. Nếu lại thêm cha mẹ xử sự không đúng thì khi gặp chuyện không vui, chúng sẽ không dám nói, tự chịu đựng, tâm lý uất ức không được giải tỏa. Trong thời gian dài, chúng sẽ có những biểu hiện mất tập trung, hành vi chậm chạp, uể oải, thậm chí trầm cảm. Phải cho con trẻ có đủ thời gian nghỉ ngơi và vui chơi. Nếu trẻ em không được ngủ đủ giấc, nghỉ ngơi không đầy đủ sẽ cảm thấy toàn thân uể oải, không thể tập trung học tập. Trẻ sẽ cảm thấy căng thẳng và áp lực. Vui chơi là con đường tốt nhất để giảm áp lực cho trẻ. Vui chơi với con, để con trẻ có được niềm vui, áp lực sẽ bị triệt tiêu. Chúng ta đưa con bước vào thiên nhiên, vui chơi cùng con trong thời gian nhàn rỗi, đón nhận vòng tay ấm áp rộng lớn của thiên nhiên, vứt hết mọi buồn phiền căng thẳng. Khi đó áp lực sẽ cuốn trôi theo gió. Các nhà tâm lý học cho rằng, tình yêu thương, giải tỏa và hướng dẫn là ba loại dinh dưỡng cần thiết cho việc duy trì tâm lý lành mạnh của con người. Giải tỏa chính là thổ lộ nỗi phiền muộn trong lòng, để con trẻ nói hết mọi ấm ức, buồn phiền, bất mãn và oán hận trong lòng. Như vậy, sẽ đạt được sự cân bằng về tâm lý. Việc này có lợi cho sự phát triển tâm sinh lý của trẻ. Đối với con trẻ, nếu sự buồn phiền lâu ngày không được giải tỏa, thì sẽ nguy hại cho bản thân, gia đình và xã hội. Vì vậy, cha mẹ phải chú ý quan sát con cái. Khi tâm trạng con trẻ không tốt, cha mẹ cần kịp thời giúp con điều chỉnh. Khi con muốn thổ lộ điều gì, hãy để chúng nói ra một cách tự nhiên. Khi con trẻ ấm ức, hãy để chúng khóc. Khi con trẻ cảm thấy buồn phiền, hãy để chúng hét lên. Khi con trẻ nói hết những ấm ức trong lòng, áp lực tâm lý sẽ được giải tỏa. Cha mẹ phải bắt đầu từ việc quan tâm đến con cái, yêu thương, kiên nhẫn trò chuyện với con, làm bạn tâm giao của con. Như vậy mới có thể giúp con xóa tan buồn phiền, luôn duy trì tâm trạng vui vẻ. Giảm bớt áp lực cho con cái, ngoài những phương pháp kể trên, cha mẹ có thể áp dụng thái độ khích lệ tích cực. Việc này cũng giảm bớt áp lực học tập cho con cái. Nếu cha mẹ dùng thái độ phủ định với con, sẽ chỉ làm tăng thêm áp lực mà thôi. Các bậc cha mẹ có thái độ phủ định thường nói những lời như: con xem, Ngọc Anh nhà bên cạnh được 10 điểm, trong khi con chỉ đạt 8 điểm, con học tốt quá. Còn cha mẹ có thái độ khích lệ tích cực sẽ nói: tuy điểm thi của con kém hơn bạn, nhưng chỉ cần con cố gắng hết mình như bạn ấy, con sẽ làm tốt hơn bạn. Hai cách nói trên sẽ tạo ra hai kết quả trái ngược nhau. Muốn giảm áp lực của con trẻ, cha mẹ phải thông cảm, tôn trọng và thường xuyên trao đổi với con. Khi con gặp thất bại, cha mẹ phải kịp thời khích lệ và tin tưởng. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, khoảng một cái thấy đã 10 năm, khoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du, ngắn ngủi, vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phủ du, ngắn ngủi, vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Bốn, học cách tự bảo vệ mình. Khi chưa gặp hiểm nguy, bất trắc, con người không thể cảm nhận được sự quan trọng của tính mạng và bảo vệ tính mạng của mình. Cho nên, khi thật sự gặp nguy hiểm, họ sẽ thiếu biện pháp hữu hiệu để tự bảo vệ mình. Yêu cuộc sống thì phải thực sự quan tâm đến môi trường sống của mình. Ngày nay, mọi người rất chú trọng đến môi trường sống. Vì ngày càng có nhiều thiên tai xảy ra, tai họa khôn lường. Nếu ý thức được điều này, chúng ta sẽ nghĩ ra nhiều cách, áp dụng nhiều biện pháp để tự bảo vệ mình. Trên thực tế, giáo dục tự bảo vệ mình là giáo dục tố chất. Con người từ lúc sinh ra, nhu cầu đầu tiên phải đối mặt chính là nhu cầu sinh tồn. Khi con người chưa bị xâm hại, chưa phải đối mặt với sự sống và cái chết, nên dường như không hiểu tầm quan trọng của sinh mạng và việc bảo vệ sinh mạng. Khi thật sự gặp nguy hiểm, mới ý thức được sự quan trọng của sinh mạng và làm cách nào để bảo vệ tính mạng của mình. Sau đây, khosachnoi.com.vn xin giới thiệu phương pháp để trẻ tự bảo vệ mình. 1. Chú ý cảm giác ban đầu. Trong trường hợp khẩn cấp, phải tin vào trực giác của mình. Cha mẹ không những phải nhắc nhở con trẻ để ý đến cảm giác bất an khi tiếp xúc với con người hoặc sự việc, mà còn cần chú ý lắng nghe, khích lệ con trẻ thổ lộ cảm giác bất an của chúng đối với sự việc và con người. 2. Cảm giác trước người lạ. Thường ngày, cha mẹ nên dạy con cái phải cảnh giác với những việc như người lạ hỏi đường hay nhờ tìm giúp vật bị đánh rơi. Đây là hai kế sách phổ biến mà những tên tội phạm dụ dỗ bắt cóc trẻ em. Ví dụ, một số tội phạm giả như quen biết gọi tên trẻ, một số tội phạm tự xưng là nhân viên cứu hỏa, ngụy tạo ra tình huống nhà chúng báo cháy. Cha mẹ nên nói với con cái, bất cứ người nào, thậm chí là cảnh sát hay nhân viên cứu hỏa tìm đến, nhưng nếu chưa được người giám hộ cho phép, cũng đều không được đi theo. 3. Lớn tiếng kêu cứu khi gặp nguy hiểm. Con trẻ nhỏ người sức yếu, khó có thể đánh bại kẻ xấu, nhưng có thể làm nhiều việc thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, ví dụ như lớn tiếng kêu cứu. Cứu cháu với, ông ta không phải là cha của cháu. Con trẻ ngồi xe đạp, có thể sử dụng xe đạp làm vật che chở, khiến kẻ xấu khó có thể bắt cóc. Đồng thời lớn tiếng kêu cứu, như vậy sẽ khiến những người xung quanh chú ý cảnh giác, tranh thủ khả năng được cứu giúp. 4. Phải can đảm nói không. Mỗi bậc cha mẹ đều muốn rèn luyện con mình thành một người có giáo dục, nhưng cũng phải cho trẻ biết lúc nào có thể phá vỡ quy tắc. Ví dụ, khi có người uy hiếp bắt trẻ phải làm việc nguy hiểm, trẻ phải can đảm nói không. 5. Để trẻ thổ lộ mọi điều. Trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ và con cái thường xuyên trao đổi với nhau. Nếu như trẻ cảm thấy bất mãn với ai đó, cha mẹ không nên chỉ nói câu đơn giản như "con không được nói xấu người khác", mà phải phân tích với trẻ, như vậy trẻ mới kể hết mọi điều. Một khi gặp chuyện không như ý muốn hay bị người khác quấy nhiễu, trẻ có thể kể hết mọi việc với người mà chúng tin tưởng. Trẻ biết được có người luôn quan tâm đến mình, luôn quan tâm đến mình. Điều đó có thể giúp trẻ giảm bớt áp lực tâm lý, đồng thời có thể kịp thời trừng trị thích đáng kẻ xấu. 6. Chỉ rõ vị trí không được chạm vào. Khi trẻ được 4-5 tuổi, cha mẹ nên nói rõ với con những bộ phận áo tắm che lại là khu vực không cho bất cứ ai đụng chạm vào. Cho dù là bác sĩ kiểm tra sức khỏe, cũng phải có mặt người giám hộ, giám sát. Đây là quyền lợi của trẻ em. 7. Rất nhiều người có thể giúp đỡ chúng ta. Gặp phiền phức thì tìm cảnh sát là kiến thức cơ bản, nhưng chỉ như vậy vẫn chưa đủ. Giả dụ, xung quanh không có cảnh sát, trẻ sẽ không biết cầu cứu ai. Phải cho trẻ biết được rằng, những người làm việc ở công viên, khu thương mại, rạp chiếu phim đều có thể cầu cứu. Họ sẵn sàng giúp đỡ. 8. Nói với trẻ về việc sử dụng Internet an toàn. Con trẻ rất có thể sử dụng Internet ở trường, thư viện, nhà bạn Vì vậy, cha mẹ phải nhắc nhở con chú ý giữ bí mật gia đình và bí mật cá nhân. Không nên hẹn gặp với bất cứ ai mới quen biết trên mạng. 9. Tăng bản lĩnh tự cứu mình qua trò chơi, tự diễn tập. Kể cho trẻ nghe một số phương pháp tự cứu mình vẫn chưa đủ. Có lẽ trẻ sẽ nhớ khi chúng ta nói, nhưng một lúc sau sẽ quên hết. Con đường duy nhất có thể khiến trẻ nắm bắt được là thông qua trò chơi đóng vai và diễn tập. Luyện tập nhiều lần sẽ lĩnh ngộ được điểm quan trọng. Trong lúc gia đình đùa vui, cha mẹ có thể đưa ra nhiều tình huống có thể xảy ra, đặt câu hỏi, kiểm tra khả năng phản ứng của trẻ, đồng thời phải tập luyện cách duy trì liên lạc thông tin giữa cha mẹ và con cái. Trẻ cần được độc lập, rời xa cha mẹ để bước vào xã hội, nên việc tự bảo vệ mình là sách ngược cần phải có. Đó cũng là cách thể hiện tình yêu cha mẹ và tình yêu thương chính bản thân mình. Quý thính giả vừa lắng nghe phần cuối của cuốn sách Dạy con thành tài của tác giả Kiến Văn, Chu Đào. Kho sách nói.com.vn hy vọng rằng cuốn sách này sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của các bậc cha mẹ trong quá trình dạy con thành tài.